cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 225, đối đồng Tiểu Uyển hứa hẹn. Còn có mấy ngày thời gian? Hẳn là đầy đủ ta đi YT huyện nhìn xem Long Nhi cùng Tiểu Uyển. Rời đi Tê Hà đường đêm hộp số khu, vực, Triệu Trạch thần thức ngoại tán. Tùy tiện liền đã xác định thời gian bây giờ. Đúng là hắn trốn ở Vĩnh Thái huyện tu luyện. Cự tuyệt sau 4 ngày đi đê thành phố ngăn cản Dương Minh khôi phục ký ức thời điểm. Nghĩ đến Tiểu Long Nữ cùng đồng Tiểu Uyển, lại không chần chờ hắn. Hóa thành độn quang hướng hơn 10 dặm bên ngoài xe second hand hãng giao dịch bay đi. Lão đệ, ngươi bây giờ muốn mua xe second hand? Trung niên nhân này Vương giám đốc, lúc trước bị Triệu Trạch dùng khống hồn khuyên tay ngọc dẫn đạo quên đi. Hắn cầm BMW X5 trao đổi xe thương vụ ký ức. Vốn đã tan tầm hắn, bị lần nữa tìm được về sau, không chịu được cảnh giác mà hỏi. Không sai, cho ta là một chiếc xa hoa điểm xe thể thao. Cần bao nhiêu tiền ngươi cứ mở miệng, lẫn nhau đều là quen biết đã lâu. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đưa tay lấy ra mấy trương thẻ ngân hàng, ở trước mặt hắn lung lay. Không có vấn đề, lão đệ, chúng ta nơi này vừa vặn có một chiếc màu đỏ Lamborghini. Mới vừa vặn chạy hơn 1 vạn km, chính là chủ xe chào giá có chút cao. Vương giám đốc không nghĩ tới, này cái thời gian điểm còn có thể gặp được lớn như thế khách hàng. Vội vàng cười giới thiệu, cũng gọi điện thoại thông báo nhân viên mở cửa. Rất nhanh, Triệu Trạch liền gặp được chiếc này chín thành mới Lamborghini LP700. Hình giọt nước thiết kế, màu đỏ đáng chú ý vẻ ngoài, đều hiện lộ rõ ràng xa hoa. 360 vạn sao? Không có vấn đề, lái thử rất là hài lòng hắn. Đưa tay vỗ chữ vật túi, đem 360 sấp hoa hạ tệ lấy ra, vứt cho Vương giám đốc đợi người. Lại xóa đi trí nhớ của bọn hắn về sau. Lái xe nghênh ngang rời đi. Mị Nhi, ra đi, chủ nhân mang ngươi hóng mát. Rời đi xe second hand hãng giao dịch, lái về phía thông hướng FZ cao tốc lúc. Triệu Trạch cười đem Liễu Mị Hoán ra tới. Hoa, chủ nhân, xe này được rồi gió a. Ngươi xem rất nhiều người đều tại nhìn chúng ta đâu. Đây là lần thứ nhất ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ghé qua tại Nghê Hồng lấp lóe đô thị bên trong thưởng thức phong cảnh. Tiểu Hồ Yêu tỏ ra rất là vui vẻ. Đặc biệt là cảm ứng được xung quanh cỗ xe thượng ghen tị ánh mắt sau. Mị Nhi, người thích liền tốt. Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch tốc độ không giảm. Thực mở liền lái vào đường cao tốc bên trên. Lấy thần thức của hắn hôm nay cường độ, có thể liên tục nửa tháng không ngủ không nghỉ, đi ngang qua trạm thu phí lúc, cũng có thể tùy tiện làm nhân viên công tác quên hắn để cạnh nhau đi. Bởi vậy, ngày hôm sau trời chưa sáng, xe thể thao màu đỏ liền tới đến YT cảnh nội. Mị Nhi, ngươi đừng có gấp, ở chỗ này chờ ta một ngày, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi. Chủ nhân dẫn ngươi đi phong cảnh nghi nhân Tây Nam du ngoạn. Triệu Trạch tại huyện thành lớn, nhất trong tân quán thuê phòng gian, lại đem nhẫn xương gỡ xuống phong tới trong tủ đầu giường. Hướng Tiểu Hồ Yêu phân phó nói, chủ nhân ngươi cứ việc đi thôi. Lúc trước tận mắt nhìn thấy Tiểu Long Nữ cùng đồng Tiểu Uyển Vi. Hắn chết thảm, Liễu Mị biết Triệu Trạch muốn đi làm cái gì. Ôn nhu nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Triệu Trạch ca ca, Bích Hà tỷ tỷ, Ngữ Yên muội tử, Thanh Liên muội tử, ta sẽ nghĩ các ngươi. Triệu Trạch ca ca, Bích Hà tỷ tỷ, Doanh Doanh tỷ tỷ, Thanh Liên muội tử, ta cũng giống vậy, các ngươi bảo trọng. Biệt thự lầu 2 trên bình đài, một thân áo xanh thiếu nữ nhậm Doanh Doanh. Váy trắng như tuyết Vương Ngữ Yên, ngay tại cống bao quần áo nhỏ cùng Tiểu Long Nữ các nàng tạm biệt. Dạo bước tại Sơn Thủy Gian, thông qua ngoại tán thần thức, nhìn lúc trước chính mình cùng các nàng ôm, Triệu Trạch giật mình nhược mộng, trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng không bỏ, nhưng hắn nhưng không có hiện thân. Liền như vậy ở phía xa yên lặng nhìn chăm chú lên hai thiếu nữ rời đi. Về sau Đồng Tiểu Uyển âm thầm nói ra thiếu nữ tiếng lòng. Thời gian từng chút trôi qua. Nhìn trang viên trong công tác Lâm Tú, Mẫn Man, Lâm Tinh ba nữ, cùng với chỉ đạo Đồng Tiểu Uyển luyện võ Tiểu Long nữ. Triệu Trạch trong lòng tư vị khó hiểu. Cuối cùng, tại không điểm thời gian. Lúc trước hắn chính tại biệt thự trên bình đài tu luyện dịch cân kinh lúc. Triệu Trạch liễm tức lặng lẽ đi vào phía sau hắn. Phất tay đánh ra kinh khí đem hắn định tại chỗ. Cất bước đi vào trong nhà. A Trạch, người lúc nào mặc quần áo. Vừa vặn luyện võ ra một thân mồ hôi Đồng Tiểu Uyển. Đang tắm phòng trong tắm rửa. Phòng trong khách Tiểu Long nữ nghe được động tĩnh về sau. Quay đầu cười khẽ gọi nói, chỉ là bình thường tình huống dưới, nàng ngang trạch đều là hai tay để trần ở bên ngoài luyện võ. Có thể đêm nay hắn lại mặc trang phục bình thường đi vào. Chưa phát giác hơi kinh ngạc, vừa vặn mặc, Long Nhi, ta rất nhớ ngươi, cất bước đi vào bên người nàng. Triệu Trạch thấp giọng thì thào lúc, đưa tay đem Tiểu Long nữ ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Sợ nàng sau một khắc liền trực tiếp biến mất đồng dạng. A Trạch, ngươi thế nào? Chúng ta không phải vẫn luôn tại cùng nhau sao? Cảm giác hắn giờ phút này có chút lạ lẫm. Tiểu Long nữ trong lòng nghi ngờ càng đậm. Nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì. Long Nhi, chính là có chút muốn ngươi. Này băng thanh ngọc khiết. Chỉ vì chính mình phụng hiền thân thể nữ tử. Hắn đã xa cách 3 năm lâu, Triệu Trạch rất muốn mang nàng rời đi, trực tiếp sửa đoạn lịch sử này, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, một khi lúc này mang đi Tiểu Long nữ cùng Đồng Tiểu Uyển, chắc chắn dẫn phát không thể đoán được hậu quả nghiêm trọng. Có khả năng nhất là, đã hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, đúc lại kinh điển đại điện ảnh nhiệm vụ đều sẽ không còn tồn tại. Giải tỏa nữ chính cùng Nguyệt Quang Bảo Hạp đều sẽ biến mất. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không biến mất. Nhưng Triệu Trạch không dám đánh cược. Bởi vì chỉ cần cảnh giới đến, hắn tùy thời đều có thể trở lại này cái thời gian điểm. Đem Tiểu Long nữ cùng Đồng Tiểu Uyển cứu đi. Nhưng vạn nhất Nguyệt Quang Bảo Hạp biến mất, hắn ở xa 3.000 năm trước cha mẹ, liền lại không cơ hội gặp mặt. Ôm lấy Tiểu Long nữ, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ. Triệu Trạch trong lòng mặc niệm nói, Long Nhi, ngươi yên tâm đi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi mang rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. A Trạch, Tiểu Long nữ có thể cảm nhận được hắn. Không hiểu cảm xúc, bị Triệu Trạch ôm thật chặt, khẽ gọi một tiếng. Hai tay cũng gắt gao nắm ở hắn lồng ngực nở nang. Nhà tắm rửa qua đi. Đổi một thân áo ngủ theo phòng tắm bên trong đi ra Đồng Tiểu Uyển. Nhìn thấy phòng trong khách ôm hai người. Lập tức mặt đỏ tới mang tay hướng gian phòng bên trong chạy tới. Long Nhi, chờ ta. Qua hồi lâu, Triệu Trạch tại Tiểu Long nữ trên môi hôn khẽ một cái. Ôm nàng tiến vào phòng ngủ chính. Đặt lên giường phất tay làm nàng ngủ về sau. Cất bước đi hướng Đồng Tiểu Uyển phòng ngủ. Triệu Trạch ca ca, ngươi có chuyện gì sao? Nghe được tiếng đập cửa. Sợi tóc ướt sũng, mặt trên còn có chút đỏ ửng tiểu nha đầu. Mở miệng cười hỏi, Uyển Nhi, ta nghĩ ngươi. Triệu Trạch cất bước đi vào. Trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực lẩm bẩm nói. Triệu Trạch ca ca. Ta cũng thích ngươi, ngươi muốn thanh liên đi. Đồng Tiểu Uyển đã sớm đối với hắn lòng có sở thuộc. Bất quá nàng Triệu Trạch ca ca nhưng xưa nay không có vượt lôi trì một bước. Đêm nay đột nhiên bị hắn gắt gao ôm. Tiểu nha đầu lập tức ý nghĩ kỳ quái. Trong lòng cuồng loạn thấp giọng nói. Uyển Nhi, ngươi chờ đại ca, tương lai ta sẽ lấy ngươi. Rõ ràng tâm ý của nàng, Triệu Trạch đem này ngây thơ tiểu nha đầu ủng càng chặt. Sau một hồi, mới tại trên trán nàng hôn một chút, lưu lại hứa hẹn quay người rời đi. Đại ca nói tương lai cưới ta, là chê ta tuổi còn nhỏ sao? Ta đây cũng nhanh chút lớn lên tốt, mặc dù cuối cùng không có cùng hắn trở thành vợ chồng. Nhưng có hắn hứa hẹn, Đồng Tiểu Uyển thực vui vẻ. Thẳng đến vì nàng Triệu Trạch ca ca, bị Tần Trung một kiếm chém rụng đầu lâu lúc, vẫn như cũ thực vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.